Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 47, cho ta ôm thêm chút nữa. Gocchuyenaudio.com, Thanh Linh vẫn còn chưa biết mình đã làm ra chuyện đáng sợ gì, đôi mắt lười nhác mông lung mở ra một đường nhỏ, sau đó lại nhắm lại, đầu lại vụi vụi. Trong không gian mông lung, nàng cảm giác có người hung hăng túm nàng lên, một tay đặt trên eo nhỏ nhắn, hung hăng bóp chặt, lực đạo như muốn bóp đứt eo của nàng. Giật mình một cái, nàng nhanh chóng thanh tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ như yêu tinh. Đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy u oán, bên trong xuất hiện một loại chân tình nàng nhìn không hiểu. Cảm nhận được xe ngựa đã dừng lại, đối mặt với mắt phượng tĩnh mịch của hắn, nàng trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ đã ý thức được có điều không ổn. Đến rồi phải không, ta đi trước, giọng nói mềm mại nhu nhu, không giống đang làm nũng, mà sức tấn công còn hơn cả làm nũng. Người nào đó nghe xong cảm thấy ngứa ngấy trong lòng, đồng thời lại tức giận. Nàng đốt hỏa trên người hắn, còn muốn vội vàng chạy đi. Đừng mơ tưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong lòng hắn ngửa lên, cái miệng khẽ nhếch, ánh mắt vô tội, bộ dạng như vầy rơi vào trong mắt hắn, đây không thể nghi là mê hoặc chí mạng. Hắn bây giờ rất muốn ăn hết khuôn mặt nàng cũng không cảm thấy xa lạ, trước đây hắn đã từng bày ra vẻ mặt như vậy, chính là lúc muốn khinh bạc nàng, đúng, là khinh bạc. Nàng biết rõ dãy dụa nhất định cũng sẽ vô dụng, nên tận lực dùng giọng nói hết sức lạnh nhạt. Tần Liễm, ta rất tội nghiệp, muốn ngủ, còn nữa, ngươi sắp siết chặt ta đến chết rồi. Siết chặt chết cũng đáng tội ngươi cúi đầu, hắn ngậm lấy môi nàng, hôn thật sâu. Không cho nàng cự tuyệt, mùi đàn hương đã xông vào khoang miệng, hắn điên cuồng đòi lấy. Lúc nàng sắp không chịu nổi cái hôn sâu đầy điên cuồng kia, thiếu chút nữa đã vì mất dưỡng khí ngất đi, hắn buông tha tay ôm chặt lấy nàng. Bây giờ ngươi quả thật đã sắp siết chết ta, nàng bất mãn kháng nghị, đôi môi sáng trong mê người. Hắn nhịn một cỗ xúc động vùi xuống đáy lòng, thấp giọng nói bên tai nàng. Cho ta ôm thêm một tí, lập tức sẽ tốt hơn, giọng nói trầm thấp khàn khàn, lực đạo trên tay cũng thả lỏng ra chút ít. Nàng ngoan ngoãn không động đậy, sợ vừa động, để người nào đó nổi lên thú tính quá trớn, người bị khi phụ chắc chắn sẽ lại là nàng, nhưng đây vẫn là cửa chính của phủ hộ quốc tướng quân, nàng căn bản đẩy không nhúc nhích nổi người nọ. Đè nén nỗi xúc động xuống đáy lòng đã ổn, hắn buông nàng ra tay lại nâng mặt nàng lên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vị trí giữa lông mày nàng. Hôn không hề chứa đựng tình và sự thánh khiết mà tràn trề quý trọng. Lòng nàng chấn động, đầu đột nhiên lóe qua ý nghĩ muốn tin tưởng hắn. Hắn chỉnh chu lại y phục trên người nàng, nhu hòa nói. Trở về đi, lất lại tinh thần, nàng sợ hết hồn, nàng sao lại có thể dễ dàng tin tưởng một người nam nhân như vậy, chẳng lẽ kiếp trước nàng bị nam nhân toàn tâm tin tưởng kia hại còn chưa đủ thảm, tổn thương còn chưa đủ nhiều. Nàng vội vã xuống xe ngựa chạy như trốn, đầu cũng không quay lại, xông thẳng vào phủ. Tần Liễm nhìn bóng dáng đang chạy trốn kia, đôi mắt tối tăm âm trầm. Một đường xông vào phủ, Thanh Linh không cẩn thận đụng vào tấm lưng ai đó, mũi nàng đau điếng. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người trước mặt là cái người chưa quen thuộc mà cũng không phải xa lạ. Phụ thân, khẩu khí nàng có chút cứng ngắc, trong tiềm thức biết rõ Diệp Thiên Minh cũng không phải là phụ thân chân. Gocchuyenaudio.com, chính của nàng, bởi vậy khi kêu lên một tiếng phụ thân này, khẩu khí tất nhiên sẽ còn nhiều gượng gạo. Diệp Thiên Minh nhàn nhạt đáp lại, đối với khẩu khí cứng ngắc của nàng cũng không quá để tâm. Nữ nhi này của hắn vừa sinh ra là liền có một thiên sư coi bói tiên đoán nàng không hề thường mạng, cố ý bảo hắn đưa nàng đến khu viện tối tăm nhất trong phủ để bị ổi dưỡng, nhiều năm qua hắn cũng rất ít khi đến xem nàng. Đối với nữ nhi này, trong lòng cũng có chút áy náy. Không thể tưởng được nhoáng một cái đã trôi qua nhiều năm, nhị nữ nhi bị hắn bị ổi dưỡng lại trổ mã đến duyên dáng yêu kiều như vậy. Xe ngựa của ngươi và tần tướng bị ám sát có sao không? Diệp Thiên Minh dùng khẩu khí bình thường, nghe qua không có quá nhiều ân cần. Có thể nhanh như vậy đã biết được nàng và Tần Liễm bị ám sát, tin tức của hắn cũng thật linh thông. Đa tạ phụ thân quan tâm, nữ nhi không sao. Thanh Linh nói, không có việc gì là tốt rồi. Không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên Minh đi về phía trước vài bước đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó, dừng bước quay người lại. Mùng 10 tháng sau đã là đại hôn của ngươi và tần tướng, Thanh Lạc Viện không phải là nơi thích hợp để ngươi ở, ngày mai ngươi chuyển vào Thủy Liên Viện đi, vì phụ phái thêm vài nha đầu đến hầu hạ ngươi coi như đây là bồi thường của một người phụ thân như hắn, tiếp theo cũng là vì tần tướng thân phận tôn quý, nếu để cho nhị nữ nhi tương lai là thừa tướng phu nhân này còn ở một góc vắng vẻ đơn sơ nhất trong phủ như Thanh Lạc Viện kia cũng quá bất công, lúc lấy chồng bị người khác nhìn thấy sẽ dễ rơi vào rèm pha. Lão gia đem Thủy Liên Viện đưa cho Thanh Linh có vẻ không ổn lắm đâu. Lâm thị từ chỗ hành lang đi tới, trên người còn chưa thay ra bộ y phục hoa lệ lộng lẫy tham gia giả tiệc, cả người phục trang đẹp đẽ quý giá kinh người. Thủy Liên Viện là nơi nằm ở sau viện Diệp Thiên Minh, là khu viện tốt nhất trong phủ. Lúc trước Thanh Ngọc luôn cầu xin lão gia đã lâu, lão gia cũng không cam lòng ban cái viện ấy cho Thanh Ngọc. Hiện thời, nhà đầu Diệp Thanh Linh kia cái gì cũng chưa nói, lão gia đã định đem viện này ban cho nàng ta, điều này làm cho lòng Lâm Thị có chút vội. Lão gia, nhà đầu Diệp Thanh Linh kia có mệnh không rõ, đầu tiên là khắc Tử Đông Lăng công chúa tỷ tỷ. Tiếp theo lại khắc Đàm Nhi, hại Đàm Nhi phải nằm trên giường bệnh nhiều năm. Hiện tại lại khắc lên người Thanh Ngọc, làm hại Thanh Ngọc hôm nay hiến vụ lại xảy ra chuyện lớn ngoài ý muốn, ném hết mặt mũi. Lão gia, mạng Thanh Linh này phải được bỉ ổi dưỡng, vạn lần không được chuyển vào Thủy Liên Viện a. Theo ta thấy, đưa Thanh Linh đến Vạn Phúc Am tu một thời gian, để cho Vạn Phúc Am phù hộ, giúp sát khí trên thân vơi bớt đi, đợi đến lúc khách đại hôn 2-3 ngày lại đón trở về. Diệp Thiên Minh nghe Lâm Thị nói một hơi, lông mày vặn chặt lại tựa như đang suy nghĩ lại lời đề nghị của Lâm Thị. Thanh Linh cười nhẹ, trong đôi mắt to trong veo như nước xẹt qua tia lạnh. Theo như lời mẫu thân, trên người nữ nhi có loại sát khí có thể khắc chết người đúng không? Lâm Thị không hiểu Thanh Linh hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn cẩn thận hồi đáp. Không, là do mẫu thân phỏng đoán, nhưng sự thật bày ngay trước mắt, sát khí trên người của ngươi xác thật là có khắc người. Còn có thể khắc chết người? Thanh Linh từng chữ rõ ràng hỏi. Nếu như có thể khắc chết người, mẫu thân cho rằng nữ nhi sẽ khắc ai? Này, Lâm Thị, gocchuyenaudio.com, không biết nên trả lời như thế nào, là khắc chết phụ thân, hay là mẫu thân, khẩu khí Thanh Linh khiến người sợ hãi. Lâm Thị nếu trả lời theo nàng, kia không thể nghi ngờ chính là không nguyền rủa Diệp Thiên Minh chết thì chính là nguyền rủa mình chết, hừ thiếu chút nữa, hừ. Thanh Linh, ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi đây là muốn khắc chết phụ thân và mẫu thân sao? Lâm Thị cắn ngược lại một cái nói. Vậy không phải do mẫu thân nói trên người nữ nhi có sát khí có thể khắc chết người sao? Thanh Linh vẻ mặt vô tội nói. Đó cũng không phải là mẫu thân nói theo lời người ta, mà đó là sự thật. Lâm Thị cãi lại. Phụ thân, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Thanh Linh điềm đạm đáng yêu hỏi, trong mắt vọt lên một tầng sương mù, không cho Diệp Thiên Minh kịp trả lời, nàng lại nói. Ngươi thật cho rằng nữ nhi biết khắc chết người sao? Nếu như vậy, không bằng để nữ nhi chết trước, sống chỉ để khắc chết mọi người, tăng thêm tội nghiệt. Nói xong, nàng cương quyết bay thẳng về phía cây cột ở cửa lớn kia. Vì danh tiếng của phủ hộ quốc tướng quân, nàng kết luận Diệp Thiên Minh sẽ không để nàng đâm chết ở cửa phủ. Nếu không trong phủ truyền ra lời gièm pha bức chết nữ nhi, danh tiếng Diệp Thiên Minh sẽ bị tổn hao nhiều. Quả nhiên, lúc nàng sắp đụng vào cây cột, Diệp Thiên Minh kịp thời ngăn cản nàng lại. Thanh Linh, đừng xúc động, vì phụ cũng không cho là như thế. Diệp Thiên Minh lo lắng nàng lại làm ra chuyện thương hại bản thân, gấp rút an ủi. Lâm Thị hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Thanh Linh sẽ tìm tới cái chết, ngầm bực bội, nha đầu kia sao có thể vì vài ba câu của nàng mà tìm chết. Tám phần là diễn kịch trước mặt lão gia mà thôi, hết lần này tới lần khác lão gia vẫn tin là thật. Lão gia Thanh Linh nàng, Lâm Thị vừa định mở miệng, Diệp Thiên Minh dùng ánh mắt xét lạnh nhìn nàng, khuôn mặt lạnh nhạt của nàng lập tức hóa thành lo lắng, bộ dáng từ mẫu nói. Thanh Linh không sao chứ, cách chương.